Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Tống Trung Quân. Tống Trung Quân tiếu dung ôn hòa, phảng phất là đang vì mình lại thêm ra một cái tiểu sư đệ mà cao hứng. Nhưng là trong mắt của hắn lại là không tình cảm chút nào. Phảng phất là vạn năm không thay đổi huyền băng đồng dạng rét lạnh. Tần Đình đến, đối thần đế mấy đại đệ tử đều là có không nhỏ ảnh hưởng. Liền xem như Tống Trung Quân cũng ẩn ẩn cảm thấy đến từ hắn người tiểu sư đệ này mấy phần uy hiếp. Còn lại thần nhân đều là tâm phúc của hắn. Một thân vinh nhục cũng hệ trên người Tống Trung Quân. Tự nhiên cũng là đối tần ẩn ẩn có mấy phần địch ý. Một vị thần nhân trầm giọng nói. Nghe nói bệ hạ còn muốn là cái này một vị phá lệ một lần nữa tổ chức thần triều đại hội. Chúng thần biến sắc, nhao nhao liếc nhau, im lặng im lặng. Thần triều đại hội chính là thần đình tất cả thần quan thần tướng cùng tụ một đường thịnh hội. Mỗi vạn năm mới có thể tổ chức một lần. Trừ cái đó ra không phải thịnh sự không thể tổ chức. Ngoại trừ năm đó thần đế thu Tống Trung Quân cái này khai sơn đại đệ tử tổ chức một lần thần triều đại hội bên ngoài, còn lại mấy vị đệ tử đều chỉ là chiêu cáo thiên hạ. Cũng không tổ chức thần triều đại hội. Bây giờ lần nữa tổ chức thần triều đại hội. Đông đảo thần nhân trong lòng rõ ràng. Thần đế đối vị kia tần công tử coi trọng như vậy. Đối Tống Trung Quân tới nói. Cũng không phải cái gì tin tức tốt a, một vị khác thần nhân thản nhiên nói. Không chỉ có như thế. Vị này thế nhưng là khí thế hung hung đâu. Bây giờ tần thị nhất tộc không để lại dư lực vì hắn tạo thế. Bây giờ toàn bộ thần giới đều biết tần tam công tử chính là tử thần thần thể. Trăm năm thành thần. Chúng thần nghe vậy. Trong lòng hơi trầm xuống. Mặc dù cái này tần tam công tử chưa đến thần đình. Có thể nói là không có chút nào căn cơ. Nhưng lại không có chút nào có thể nhỏ âu. Cái này tần tam công tử thân phụ tử thần thần thể. Tin tức này bọn hắn đã là biết rõ. Thế nhưng là mỗi một lần nghĩ đến cái này tin tức. Lòng của bọn hắn liền không cầm được chấn động. Trong truyền thuyết tử thần thần thể lại là thật tồn tại. Tử thần thần thể chính là thần đế chúc phúc thân thể. Cùng thần đế có rất sâu nguồn gốc. Thế nhưng là nói là thần đế chính thống người thừa kế. Kể từ đó, thần đế cái khác mấy vị đệ tử cũng có chút lúng túng. Mà Tống Trung Quân cái này khai sơn đại đệ tử. Chính là đứng mũi chịu sào. Tống Trung Quân thần sắc nhàn nhạt, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia lãnh quang. Hắn bây giờ tại thần đình tuy nói phong quang vô hạn. Thần đế cũng là cực kỳ coi trọng hắn, nhưng là chuyện nhà mình biết. Nhưng nhìn nặng cùng sủng ái là không đồng dạng. Hắn cùng thần đế quan hệ trong đó, càng giống là từng thuộc quan hệ trong đó, mà không phải quan hệ thầy trò. Bất quá những chuyện này mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng lại cũng không phải là Tống Trung Quân lo lắng nhất. Hắn bây giờ tại thần đình nhất hô bách ứng. Bên trong có vô số thần quan phụ thuộc, ngoài có vô số thế lực làm ngoại viện. Đã có thành tựu. Thần đế xưa nay không thích triều chính. Cũng là có chút nể trọng hắn cái này đột đệ tử. Nhất làm cho Tống Trung Quân lo lắng là tần đình phía sau tần thị nhất tộc. Tần thị nhất tộc mặc dù ở trách một ngẫu, nhưng là cũng là xưng bá một phương hàng ngàn vạn năm. Là chân chính hảo môn thế gia, nội tình thâm hậu, mà hắn xuất thân Tống thị nhất tộc mặc dù cái này 10 vạn năm qua hưng thịnh vô cùng. Tại thần giới thanh thế vô lượng, là mới quật khởi siêu cấp thế lực, nhưng là nội tình không đủ. Cùng tần thị nhất tộc bực này cổ lão đại tộc tương đối, chung quy là thiếu đi mấy phần lo lắng. Bất quá Tống Trung Quân xưa nay bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ, hắn nhìn ra tâm phúc của mình đều là đối cái này tần tam công tử có chút kiêng kỵ, thậm chí có chút như lâm đại địch cảm giác. Chuyện này đối với tự mình một phương này sĩ khí tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lúc này, một mực trầm mặc một vị thần nhân khẽ cười một tiếng. Hắn một thân thần uy chồng chất. Thậm chí không thể so với Tống Trung Quân chênh lệch bao nhiêu. Thình lình cũng là một vị thần chủ. Vị này thần nhân chính là thừa quân thần chủ. Chính là Tống Trung Quân phụ tá đắc lực. Là Tống Trung Quân bây giờ địa vị lập xuống hãn mã công lao. làm người lại là túc trí đa mưu. Xưa nay là Tống Trung Quân chỗ nể trọng. Thừa quân thần chủ thản nhiên nói. Vội cái gì? Vị này Tần công tử cho dù là tử thần thần thể lại như thế nào? Phía sau là Tần thị nhất tộc lại như thế nào? Chủ quân tại thần đình đã là kinh doanh 10 vạn năm lâu. Sớm đã là thâm căn cố đế. Thần đình bên trong có 3 thành thần quan thần tướng đã là hoặc sáng hoặc tối phụ thuộc nhóm chúng. Ta, chủ quân tại thần đình bên trong trong ngoài cường viện vô số. Liền liền Chu cung vị kia cũng bị nhóm chúng ta ép không thở nổi. Đã sớm thành đại thế. Chúng thần nghe vậy, tâm thần đại chấn. Không tệ, vị kia Tần Tam công tử mặc dù điểm xuất phát cực cao. Các phương diện đến xem đều là cực kỳ ưu tú. Nhưng lại có một cái chí mạng thế yếu. Đó chính là bái nhập thần đế môn hạ quá muộn. Tống Trung Quân đã là tại thần đình bên trong kinh doanh 10 vạn năm lâu. Sớm đã là thâm căn cố đế. Liền xem như thần đế cái khác đệ tử dã là xa so với vị kia căn cơ thâm hậu. Tần thị vị kia cho dù có thần đế sủng ái. Muốn tại thần đình đứng vững gót chân. Chỉ sợ vẫn là phải hao phí một chút tâm tư. Trong lúc nhất thời. Đông đảo thần nhân nhao nhao hiến kế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.